Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, giết dị thú như tàn sát cẩu. Đây cơ hồ tạo thành tuần hoàn. Thế nhưng Tần Phong dưới chân chính là bất động. Bạch Ly thậm chí cũng không có bang trợ đối phương. Như thế một cái cảnh tượng, thật giống như vừa Bạch Ly lúc chiến đấu hình dạng. Chỉ là hai người nhân vật, thay đổi. Đơn giản là quái vật. Thôi Dương đã không biết dùng cái gì lời nói để hình dung hai người. Tần Phong cũng mặc kệ hai người kia ở bên cạnh vây xem, mà là mở ra giết chóc. Từ quyết định rời đi Phong Lê, Tần Phong cũng không có thật tốt săn giết dị thú. Đối với có thôn phệ dị năng hắn mà nói, làm từng bước tu luyện, hiển nhiên không thể thỏa mãn. Mà bây giờ, có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là có thể giết liền giết. Không ngừng có dị thú bị hấp dẫn đến đây, cũng không đoạn bị Tần Phong đánh chết. Trên mặt đất đã xuất hiện một đống thi thể, thậm chí chồng chất thành một cái núi nhỏ bao. Tần Phong dẫm ở phía trên này, cảm thụ được vô số năng lượng ở trào nhập trong cơ thể hắn. Thống khoái. C đoạn dị thú tự nhiên cùng D đoạn có rõ ràng khác biệt. Những cái này dị thú tử vong sau đó năng lượng bị thôn phệ dị năng hấp thu, có bất đồng rất lớn. Mấu chốt nhất là nơi này một mảnh đen nhánh. Tần Phong Thanh Vương đao quang mang bạo phát sau đó, giống như là trong đêm tối đom đóm, để vô số dị thú đều đến đây. Giết giết giết, Tần Phong một đao một cái, không ngừng săn giết những cái này khủng bố theo vực sâu trong bò ra dị thú. Giống, một cái khác biệt với cái khác dị thú cao to thân ảnh xuất hiện. Xem khí tức, cũng biết cái này dĩ nhiên là một cái thú tướng. Hơn nữa đây không tính là hết. Theo cái này thú tướng sau lưng, lại có hai cái thú tướng xuất hiện. Lưu Việt cùng Thôi Dương trợn to hai mắt, liền giấu ở bên cạnh. Lúc này đều nín thở. C đoạn thú tướng, tuy rằng không bằng thú vương mạnh mẽ như vậy, thế nhưng cái này đẳng cấp, chính là bình thường C đoạn năng lực giả. Đơn đả độc đấu, cũng không nhất định có thể đánh thắng. Bọn hắn đều muốn biết, Tần Phong muốn làm sao ứng đối. Thế nhưng lúc này, Tần Phong nhưng thật giống như không thấy được đối phương như nhau. Đợi được cái này thú tướng đến đây công kích thời gian, Tần Phong lúc này mới triển khai thế công. Nham tương phun trào, ý thức lực điều động. Nhất thời một đạo nham tương đem cái này dị thú hung hăng đụng bay ra ngoài. Sau đó Tần Phong tiến lên, Thanh Vương đao huy động. Hỏa diễm đao mang, nói là hỏa diễm đao mang, cũng là nham tương thông thường nồng trù. Trong chớp mắt liền cắt ra cái này thú tướng cứng rắn không gì sánh được ra. Sau đó, Tần Phong đao mang thật nhanh hiện lên. Cái này thú tướng căn bản không có ngăn cản, đã bị Tần Phong đại tá tám khối. Thời gian trên nhìn lại, chỉ so với đánh chết bình thường dị thú, muốn chậm một chút điểm mà thôi. Mấu chốt nhất là, cường đại như vậy dị thú, ở Tần Phong công kích dưới, giống như là gà đất chó xanh, biến đến nhỏ yếu không gì sánh được. Không phải là chúng nó yếu đi, là Tần Phong quá mạnh mẽ. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, Thôi Dương cùng Lưu Việt cảm thấy chân đều ngồi chồm hổm đã tê dần. Nâng lên máy truyền tin trong tay vừa nhìn, nhất thời giờ khóc giờ cười. Dĩ nhiên đã qua một giờ, bọn hắn nhìn một cái C đoạn năng lực giả chiến đấu một giờ. Người này, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Quá mạnh mẽ, coi như là B đoạn, cũng không làm được như thế. Còn có hắn đối cổ võ lý giải. Chấm ngoặc kép, Lưu Việt ánh mắt phức tạp nói ra. Trong lòng cũng có đố kỵ, trên mặt lại xấu hổ. Dù sao trước đó hắn còn lộ ra khinh miệt vẻ mặt, coi thường Tần Phong đâu. Thôi Dương cũng là không cam lòng gật đầu, nhưng cũng biết Tần Phong thực lực quá mạnh mẽ. Tính như vậy người, còn là đừng trêu chọc đi. Lưu Thúc, chúng ta đi phụ cận nhìn, có hay không lạc đàn. Ta đem nhiệm vụ hoàn thành. Ừ, tốt, thiếu gia, đi bên này đi. Tốt, đi thôi. Hai người rời đi Tần Phong săn giết địa điểm, mới bắt đầu tìm con mồi của mình. Có lẽ là bởi vì Tần Phong hấp dẫn đại bộ phận dị thú, Bọn hắn bên này dị thú phân bố cũng lơ lỏng đứng lên. Vô cùng dễ dàng tìm được một cái lạc đan. Thôi Dương phế đi sức của chín châu hai hổ, mới hoàn thành một lần đánh chết. Nghĩ đến Bạch Ly dễ dàng cùng Tần Phong nghiền ép. Đây thật là không có so sánh. Sẽ không có thương tổn. Bất quá săn giết quá trình đến là không có xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là thời gian trên. Lại chỉ có thể giảm bớt nhiều. Trải qua một ngày thời gian sau đó. Phát cho bọn hắn thanh đồng đăng tản mát ra quang mang. Nhắc nhở mọi người buổi tối phủ xuống. Lúc này, không phải là dị thú thực lực tăng cường. Mà là phong tỏa vực sâu trận pháp cũng đang tăng mạnh. Coi như là C đoạn năng lực giả. Chống lại hai người, cũng có chút phí sức. Sở dĩ cái này nhắc nhở, cũng là để bọn hắn rời đi ý tứ. Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Thu hồi thanh vương đao. Thả ra ý thức lực. Xua đuổi những cái này lần nữa chạy tới dị thú. Mà lúc này, chẳng những là Tần Phong. Vực sâu nội bộ thăm dò người. Cũng bắt đầu rút lui. Đến cửa thời gian, lại có 50 nhiều người. Kẽo kẹt, đại môn mở ra. Mọi người tốc độ cực nhanh đi ra ngoài. Bất quá lần này để người ngoài ý muốn chính là. Nhưng không có dị thú truy kích mà đến. Trông coi đại môn Dương Bi cũng không dám qua loa. Lập tức đóng kín đại môn. Đệ trình một lần thanh đồng đăng. Tích lũy một lần tích phân. Mọi người cũng đều không nhanh không chậm xếp hàng. Tuy rằng đều là B đoạn. Thế nhưng cũng không có người gây sự. Thậm chí đều ở lẫn nhau trao đổi một lần. Bọn hắn phải tùy thời biết vực sâu nội bộ hướng đi. Thăm dò cụ thể phương vị. Bởi vì, Bắc vực vực sâu trừ là dị thú tử vong nơi. Còn là cường giả ngã xuống nơi. Trong này, có lẽ có cường giả không gian phù văn trang bị. Nếu như ai thu được, những người khác không biết. Còn muốn phát người chết tài. Cái này không phải là không công chịu chết sao? Sở dĩ quy định bất thành văn. Mỗi ngày tùy ý nói một ít tự mình biết tin tức. Thậm chí thu được vật. Tốt nhất cũng nói cho những người khác. Như thế có thể giảm bớt thương vong. Mọi người từng cái đệ trình tích phân. Thôi Dương là thôi ra người. Không có người nào cùng hắn tranh đoạt. Hắn ngược lại xếp hạng phía trước. Thôi thiếu ra lần này thu hoạch không sai a. Dĩ nhiên săn giết 12 cái dị thú. Phải biết rằng, Bắc bộ vực sâu nội bộ dị thú dày đặc. Nếu như không phải là nhân số đông đảo cùng nhau đi vào. Gặp phải số lượng nhiều dị thú. Chẳng khác nào muốn chết. Như thế, trọng yếu nhất không phải là săn giết dị thú. Mà là thế nào săn giết được lạc đàn dị thú. Thôi Dương may mắn ngay với. Hắn tìm được dị thú. Đều là lạc đàn. Chỉ là cái này may mắn tồn tại. Lại làm cho Thôi Dương làm sao cũng không cười nổi. Ha ha, còn có thể, còn có thể. Thôi Dương miễn cưỡng cười cười. Như thế coi là. C đoạn nhiệm vụ 4-5 ngày là có thể hoàn thành. Sớm chúc mừng Thôi thiếu gia. Dương Bi còn muốn bán Thôi Dương một cái tốt. Liên thanh khích lệ. Thôi Dương lại không yên lòng. Cũng không biết người kia. Săn giết bao nhiêu dị thú. Vừa lúc đó. Bên cạnh đội ngũ. Đã truyền đến kinh hô. 50 cái. Cái này năng lực giả ở đâu ra. Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tất cả mọi người. Đều nhìn về Bạch Ly, Bắc bộ vực sâu dị thú, tự thân tài liệu giá trị không cao, thế nhưng khen thưởng khủng bố, một cái C đoạn dị thú có thể đổi một tích phân, mà cái này một điểm tích phân, lại tương đương với một ức, như thế, 50 tích phân chính là 50 ức, đây đối với C đoạn mà nói không coi vào đâu, nhưng có thể góp gió thành bão, một tháng liền đủ 1.500 ức. Cái này kỳ thực so với đi mạo hiểm săn giết đê đoạn thú hoàng tới kiếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.